ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, 408, đệ 406 chương ông ngoại, ba mẹ ngươi không nhường ngươi ăn. Là vì, không có tiền ăn sao? Nghe được Lăng Hiểu trả lời, Hứa Hy Đình lại có chút nhớ nhung sai lệch. Hắn biết tỷ tỷ ở bên ngoài khẳng định quá không tốt. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên quá kém như vậy. Người xem Lăng Hiểu sẽ biết, đều 7 tuổi, cư nhiên còn như vậy gầy yếu. Vừa thấy chính là trong ngày thường ăn không đủ no cơm. Hơn nữa, liên đốn hamburger nàng đều không kịp ăn. Thật sự là quá khó khăn. Lăng Hiểu, tuy rằng ngươi tưởng chẳng phải sự thật toàn bộ, nhưng là có một chút ngươi không tưởng sai. Bọn họ không nhường ta ăn hamburger khoai điều. Ta thật là quá khó khăn. Kia, muốn hay không lại cho ngươi điểm vài thứ. Hứa Hy Đình nhìn đến trên bàn ăn đều nhanh bị Lăng Hiểu ăn xong rồi. Không tự chủ được hỏi nàng một câu. Ôi, Lăng Hiểu kinh ngạc nhìn Hứa Hy Đình liếc mắt một cái. Nàng ở trên xe thời điểm, thế nào hỏi một chút đề. Vị này tiểu cậu đều không thèm để ý nàng. Hiện tại, thế nào đột nhiên như vậy quan tâm nàng. Chẳng lẽ nàng ngủ một giấc, tiểu cậu nhân thiết đều thay đổi. Hứa Hy Đình, kỳ thực Lăng Hiểu tự nhiên không hiểu. Hứa ra sự tình phi thường phức tạp, mà Hứa Hy Đình này dọc theo đường đi, đều suy nghĩ tâm sự, cho nên mới không thời gian đi để ý tới Lăng Hiểu này tiểu nha đầu. Tiểu cậu, ta ăn không sai biệt lắm, bất quá ngươi nếu không để ý lời nói, có thể đánh cho ta bao một phần pizza. Ta lưu trữ buổi tối ăn, Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn Hứa Hy Đình. Sau đó hướng về phía hắn mỉm cười. Ân, Hứa Hy Đình gật gật đầu. Đối Lăng Hiểu bán manh không có gì đặc thù đáp lại. Ai, quả nhiên hắn người này trong khung vẫn là đĩnh lạnh như băng. 20 phút sau, Lăng Hiểu ăn no no. Hứa Hy Đình nắm lên đóng gói pizza, mang theo Lăng Hiểu lại về tới nhà trọ. Nhưng là vừa mở cửa, Hứa Hy Đình cả người liền ngây ngẩn cả người. Nhà trọ đang mở ra, ở trong đại sảnh ngồi một cái khuôn mặt sắc bén nam nhân. Này nam nhân thoạt nhìn 50 xuất đầu bộ dáng, khí chàng phi thường cường đại. Đã trở lại, nhìn đến Hứa Hy Đình cùng Lăng Hiểu thân ảnh, ngồi ở đại sảnh trên sofa nam nhân chậm rãi ngước mắt. Thanh âm cúi đầu mở miệng, ngươi, chính là Lăng Hiểu sao? Đến, nhường ông ngoại nhìn xem. Ông ngoại, Lăng Hiểu sửng sốt, nhìn trên sofa nam nhân, lập tức lại nhìn bên người bản thân Hứa Hy Đình. Lúc này, Hứa Hy Đình sắc mặt không được tốt. Ba, sao ngươi lại tới đây? Ta không đến lời nói. Ngươi có phải hay không tính toán đem nàng luôn luôn giấu đi à? Trên sofa Hứa Văn Thành thanh âm càng ngày càng lạnh lệ. Liền ánh mắt đều có chút bức nhân. Đó là một tâm ngoan thủ là chủ nhân a. Lăng Hiểu đứng ở một bên trừng mắt nhìn, sau ngoan ngoãn tiến lên vài bước, tò mò hỏi, ngươi liền là của ta ông ngoại. Nghe được Lăng Hiểu câu hỏi, Hứa Văn Thành đáy mắt sắc lạnh hơi hơi rút đi một ít. Hướng về phía Lăng Hiểu cười cười, không sai, ta chính là ngươi ông ngoại thật hung dữ a. Lăng Hiểu đứng ở một bên cảm thán. Hứa Văn Thành sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, lúc này, Hứa Hy Đình đột nhiên bước lên một bước, kéo lại Lăng Hiểu thủ, lập tức ánh mắt phức tạp xem bản thân phụ thân. Ba, năm đó tỷ tỷ đã bị ngươi bước đi rồi, nàng hiện tại thi cốt chưa hàn, ngươi liên nàng nữ nhi cũng chưa từng có sao, ta là tuyệt đối không sẽ đồng ý ngươi đem Lăng Hiểu đưa đến sở ra đi. Giờ này khắc này. Hứa Hy Đình ngữ khí phá lệ kiên định, theo hắn bản thân phụ thân căn bản là không giảng đạo lý. Năm đó bởi vì cùng lão bằng hữu một câu lời hứa, hắn liền phi buộc tỷ tỷ gả cho chưa từng gặp mặt Sở Chiến. Sau này tỷ tỷ rời nhà trốn đi, không hề tin tức, Sở Chiến cũng liền khác cưới người kia, vốn Hứa Hy Đình cho rằng sự tình có thể đến vậy kết thúc. Ai biết Sở Chiến vợ chồng 3 năm trước xuất ngoại đàm sinh ý thời điểm ra ngoài ý muốn. Chỉ để lại một cái si ngốc ấu tử, còn có vô số làm cho người ta mắt thèm sản nghiệp. giá trị xa xỉ. Đệ 407 chương ông ngoại cho ngươi tìm tốt địa phương. Hứa Văn Thành cùng Sở Chiến phụ thân Sở Uyên tương giao nhiều năm, hai người năm đó cùng nhau dốc sức làm thời điểm, cấp bản thân nữ nhân định ra rồi hôn ước, này bản không gì đáng trách, chỉ tiếc, Hứa Hy Nguyệt sau khi lớn lên cũng không có thích thượng Sở Chiến. Cho nên nàng kiên quyết cự tuyệt cửa này hôn sự, hơn nữa vì thế rời nhà trốn đi. Chuyện này nhường Hứa Văn Thành cảm thấy bản thân không có mặt mũi. Hắn thậm chí còn cố ý đăng báo chí, cùng Hứa Hy Nguyệt đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Chỉ chớp mắt, chính là gần 10 năm thời gian, nhiều năm như vậy đến, Hứa Văn Thành đều không có lại đi tìm quá nữ nhi rơi xuống. Còn cấm trong nhà bất luận kẻ nào đi tìm nàng, lúc này đây. Vẫn là Hứa Hy Nguyệt ở trước khi chết chủ động liên hệ Hứa Văn Thành. Nàng biết bản thân mệnh không lâu hĩ, mà Lăng gia cũng không có gì thân nhân khả phó thác. Nàng chỉ có thể đem bản thân nữ nhi phó thác cấp phụ thân. Hy vọng hắn có thể xem ở máu mủ tình thâm tình thân thượng. Hảo hảo mà chiếu cố Lăng Hiểu, mà đương thời Hứa Hy Nguyệt cũng không biết, ở Hứa Văn Thành trong mắt, tình thân không đáng giá nhắc tới. Hắn sở dĩ đáp ứng rồi hội chiếu cố thu lưu Lăng Hiểu. Là vì hắn lại coi trọng Sở gia tài sản. Sở Chiến vợ chồng qua đời. Bọn họ vợ chồng tài sản hiện thời còn tại Hứa Văn Thành lão hữu. Sở Uyên Sở lão gia tử trên tay. Lão gia tử từng đã lên tiếng. Này đó tài sản đều sẽ lưu cho Sở Chiến con Sở Mặc. Hắn cũng từng vụng trộm cùng Hứa Văn Thành để lộ quá. Tương lai muốn cấp Sở Mặc tìm một con dâu hiền nhi. Tìm một chân chính có thể chiếu cố hảo Sở Mặc một đời một kiếp nhân. Mà này đó tài sản cũng đầy đủ bọn họ vợ chồng hai người hoa cả đời. Đã biết lão hữu quyết định này sao? Hứa Văn Thành tự động tâm tư. Nhớ năm đó hắn cùng Sở Uyên cùng nhau ở Thương Hải Lý đánh thiên hạ. Nổi nổi chim chi mơ siêu nhiều năm sau. Tuy rằng Hứa gia cũng coi như sự nghiệp ổn định, thu vào xa xỉ, nhưng là Sở gia lại sớm trở thành hào môn, sản nghiệp cùng tài chính càng là Hứa gia mấy lần. Này đó, Hứa Văn Thành xem ở trong mắt, trên mặt ngoài không có gì, nhưng là trên thực tế đáy lòng đã sớm thập phần ghen tị. Năm đó hắn chủ động cùng Sở gia đám hỏi, chính là hy vọng nữ nhi có thể thuận lợi gả nhập Sở gia. Làm cho hắn có cơ hội phân một ly canh, ai biết cuối cùng Hứa Hy Nguyệt đào hôn, hết thảy công mệt cho hội, mà hiện tại, lại có một cái ngàn năm một thuở cơ hội đặt tại trước mặt hắn. Năm đó Hứa Hy Nguyệt cùng Sở Chiến không có biện pháp kết làm vợ chồng. Hiện thời có thể cho bọn họ nữ nhân tái tục tiền duyên a. Nếu bản thân tự mình đi nói lời nói, Hứa Văn Thành tin tưởng, lấy Sở Uyên đối bản thân tín nhiệm. Hắn nhất định sẽ đồng ý cửa này hôn sự. Không thể không nói, Hứa Văn Thành tính kế tốt lắm. Hắn người này cũng thật là lãnh huyết vô tình, ích lợi tối thượng, chính là, hắn không nghĩ tới bản thân con hội vụng trộm đem Lăng Hiểu giấu đi. Đương nhiên, này đó hiện tại đều đã không trọng yếu. Nhìn thấy bản thân con cố ý muốn hòa bản thân làm đối. Hứa Văn Thành cũng không tức giận. Ngược lại mỉm cười hòa ái xem một bên Lăng Hiểu, ngươi kêu Lăng Hiểu là đi, cha mẹ ngươi tuy rằng qua đời, nhưng là ông ngoại hội chiếu cố ngươi, ông ngoại cho ngươi tìm được một cái hảo địa phương, có thể ăn ngon mặc hào, còn có thể thỉnh tốt nhất lão sư cho ngươi lên lớp. Hơn nữa mỗi ngày đều có một tiểu đệ đệ cùng ngươi cùng nhau ngoạn nhi. Ngươi cao hứng không, có nghĩ là đi, Lăng Hiểu. Ngạch, người này có tính không lừa gạt người vị thành niên a. Bất quá, hắn nói địa phương, hẳn là chính là Hứa Hy Đình trong miệng Sở gia đi. Lăng Hiểu trần chờ một chút, vẫn là một mặt nghiêm cẩn gật gật đầu. Ta muốn đi, cái gọi là từ hôn lưu, có cái tiên quyết điều kiện, thì phải là, muốn có một hợp pháp hợp lý hôn ước. Không có hôn ước, còn xả cái gì từ hôn đâu. Cho nên, hiện tại Lăng Hiểu phải làm chuyện thứ nhất, chính là nhường bản thân cùng vị kia Sở đại thiếu hôn ước. Trước thành lập, đệ 408 chương ngốc tử vị hôn phu trải qua Hứa gia phụ tử một phen kịch liệt tranh cãi. Được rồi, kỳ thực đại đa số thời gian đều là Hứa Văn Thành đang nói. Hứa Hy Đình vẫn là nộn một ít, hơn nữa hắn làm người cũng không đủ quả cảm ơn siêu dù sao vô luận như thế nào. Sự tình quá trình đã không lại trọng yếu. Kết quả cuối cùng chính là, Hứa Văn Thành sẽ đem Lăng Hiểu mang về đến Hứa gia. Sau đó, ở đưa nàng đến Sở gia đi, biết được tự bản thân sao mau còn có hôn ước cùng vị hôn phu. Lăng Hiểu kỳ thực còn thật cao hứng, thế giới này công tác cũng quá dễ dàng làm đi. Như vậy bước tiếp theo, chỉ muốn nàng làm cái kia vị hôn phu mặt. Trực tiếp từ hôn, chẳng phải liền đại công cáo thành. Không thể không nói, Lăng Hiểu ý tưởng vẫn là rất tốt, nàng thậm chí còn có chút muốn cảm kích Hứa Văn Thành. Dù sao vị này ông ngoại nhưng là trợ giúp bản thân hoàn thành công tác hạng nhất công thần A. Bất quá làm Lăng Hiểu đi theo Hứa Văn Thành về tới thành phố Y. Đến Sở gia gặp được cái kia trong truyền thuyết vị hôn phu, Sở Mặc. Nàng cả người đều có điểm không tốt, bởi vì cái kia Sở Mặc. Cứ nhiên là cái tiểu bất điểm, tỷ tỷ, ăn đường, tỷ tỷ, ôm, lúc này, Lăng Hiểu liền đang ở Sở gia nhà cũ hậu hoa viên lý. Mà vây quanh nàng không ngừng đảo quanh là một cái thoạt nhìn so nàng còn nhỏ rất nhiều tiểu nam. Hải Nhi, này tiểu nam Hải Nhi trưởng nhưng là thật đáng yêu xinh đẹp. Nhưng là ánh mắt lại không có gì thần thái. Nói chuyện làm việc, liền như 3 tuổi tiểu hài nhi giống nhau. Không, chuẩn xác mà nói, hắn còn không bằng 3 tuổi tiểu hài nhi. Hiện tại đứa nhỏ đều thông minh thật sự. 3 tuổi đứa nhỏ đều nhận thức không ít từ ngữ. Thậm chí còn có thể bị thơ cổ cùng ngàn tự văn bách ra tính linh tinh. Đối mặt tộc trưởng cùng lão sư, 3 tuổi đứa nhỏ cũng có thể đem một sự tình nói trật tự rõ ràng. Nhưng là... Trước mắt vị này Sở Mặc, cũng là thật sự cái gì cũng đều không hiểu, một chữ cũng không biết, chỉ biết ăn cùng ngoạn nhi, trách không được Hứa Hy Đình ngay từ đầu như vậy phản đối Hứa Văn Thành quyết định đâu. Lăng Hiểu hiện tại cũng rốt cục minh bạch, vì sao bản thân công tác sẽ là từ hôn nghiệp lớn. Cả cho một cái ngốc từ, không có khả năng, không tồn tại. Người gặp qua cái kia vật hy sinh phối hợp diễn làm qua như vậy thiện lương sự tình. Có thể thiệt tình chân ý cùng ngốc tử kết hôn, kia đều là nữ chủ mệnh a. Phối hợp diễn cùng NPC, không xứng có được thiện lương tâm. Cho nên, giờ này khắc này, đối mặt tiểu ngốc tử Sở Mặc nhiệt tình, Lăng Hiểu luôn luôn đứng ở xa xa, không hề tỏ vẻ. Lăng Hiểu, ta phải làm một cái không cảm tình. Ngạch, tỷ tỷ, người muốn ăn thịt sao? Sở Mặc không biết từ nơi nào lấy đến một cái gà nướng chân. Thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng. Lăng Hiểu, ta ăn, lúc này đây, Lăng Hiểu không có khách khí. Lấy quá Sở Mặc đưa cho bản thân chân gà. Vô cùng cao hứng ăn lên. Xa xa, Hứa Văn Thành cùng Sở Chính đứng ở nơi đó. Ngóng nhìn hai cái tiểu bất điểm mơ siêu, Hy Nguyệt nữ nhi xem thật thông minh đáng yêu a. Cùng Mặc nhi cũng có thể ngoạn nhi đến cùng đi, Sở Uyên tựa hồ đối Lăng Hiểu rất là vừa lòng. Ai, đứa nhỏ này cùng Sở Mặc giống nhau, đều là đáng thương đứa nhỏ. Ta đã nghĩ làm cho bọn họ hai cái cùng nhau cũng có thể làm bạn nhi. Lại nói, năm đó Hy Nguyệt cùng Sở Chiến không có kết làm vợ chồng. Này luôn luôn đều là trong lòng ta lớn nhất tiếc nuối a. Hứa Văn Thành giờ khắc này, lại ảnh đế trên thân, ngươi không cho hắn nhiều hơn vài cái tiểu kim nhân, Lăng Hiểu đều không vừa ý. Không có biện pháp, này lão già kia, rất biết diễn trò, không nếu nói đến ai khác, đã nói bên người Sở Uyên, mấy năm nay đều luôn luôn bị tự bản thân vị bạn tốt cấp lừa chẳng biết gì. Liền tính bị Hứa Văn Thành bán, nói không chừng còn muốn vui tươi hớn hở giúp hắn kiếm tiền đâu. Hết chương.